Đan Đại Chí Tôn, chương 852, Kinh Hồn, Đại Loạn Đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Khương Phàm lạnh lẽo, xem ra cần phải tự mình đi Huyền Nguyệt Hoàng Triều một chuyến, hoặc là nói, bất diệt thiên bia kia của hắn đã có đất dụng võ, uất cuộc ngươi là ai? Tiêu Lạc Lê bỗng nhiên có cảm giác kinh dị, toàn thân ngăn không được mà nổi lên từng cơn lạnh buốt. Trước đó Chu Tước Pháp chỉ cũng có một số là phản ứng. Có thể hiểu thành hỏa diễm của Khương Phàm có gì đó quái lạ, có thể gây nên Chu Tước huyết khí cảm ứng. Bây giờ lại là thế nào? Chu Tước Pháp chỉ lại bị Khương Phàm khống chế rồi. Rốt cuộc là trên người Khương Phàm có vũ khí đặc thù gì, hay là bản thân Khương Phàm có vấn đề lớn? Người giết ngươi, Khương Phàm triệu ra tàn đao, hắn lao xuống, thẳng đến Tiêu Lạc Lê. Thời điểm tại luyện binh chàng dưới mặt đất không muốn ra tay là không có nắm chắc. Bây giờ nếu đã ra tay thì phải đuổi tận giết tuyệt. Một tên cũng không được để lại. Rời khỏi nơi này, nhanh nhanh nhanh, xông về trong hỗn loạn trước mặt. Tiêu Lạc Sư rốt cuộc cũng cảm nhận được sợ hãi, ngay cả Chu Tước Pháp chỉ đều không gì. Ết chết được Khương Phàm, bọn hắn ở lại chỉ có thể chờ chết. Giết ra ngoài, Lục Bình Yên, Lư Kinh Vĩ cũng bừng tỉnh, điên cuồng tránh thoát đối thủ. Chỉ còn bọn hắn nhất định phải sống. Một kẻ cũng đừng để lại, giết cho ta. Đáy mắt Dạ An Nhiên bất chợt hiện lên từng tia hung ác. Thời điểm nên an tĩnh thì an tĩnh, thời điểm nên tàn nhẫn nàng tuyệt đối không mập mờ. Hàn Ngạo, Khương Bân, kéo bọn hắn. Cơ Lăng Huyên phấn chấn kêu to, nếu như là đã thành tử địch, vậy liền giết tới đáy. Đứng lên nào, ha ha, Tiêu Phượng Ngô hô to gọi bậy, hài cốt huyết nhục toàn thân kịch liệt nhấc lên. Thân thể chống đỡ nhuyễn giáp nhanh chóng tăng trưởng, hóa thân thành bỉ mông cự thú, cuồng dã gào thét, dùng cả tay chân phóng tới chiến trường. Cuốn lấy cho ta, bọn người Tô Triệt thể hiện ra vẻ quái dị, rốt cuộc là ai có thù với Hoàng Triều, làm sao đám gia hỏa vô hồi thánh địa kia so với bọn hắn còn sao động hơn, còn giết đỏ cả mắt. Khương Phàm, hôm nay ta mà chết, Huyền Nguyệt Hoàng Triều sẽ xử lý vô hồi thánh địa. Tiêu Lạc Lê thôi động hai cánh lôi hỏa, tiến về phía mật lâm hỗn loạn, ánh mắt nàng lắc lư, trong lòng tuyệt vọng, nhưng vẫn cắn chặt răng, muốn chạy thoát. Chạy tới phía trước thì sẽ có hy vọng có thể hất Khương Phàm ra. Nếu ta ra tay, thì sẽ không sợ Huyền Nguyệt Hoàng Triều các ngươi. Mặt Khương Phàm trầm như nước, quả quyết truy kích, nhưng Khương Phàm đột nhiên dừng lại, cau mày nhìn về phía nơi xa. Giờ khắc này, trong linh nguyên trong khí hải lại bất chợt vui sướng, vỗ cánh gáy to, ngay cả huyết mạch đều giống như nóng lên. Trong rừng rậm bên ngoài mấy ngàn mét, một đóa hoa hồng yêu dị đang nhìn đến Khương Phàm. Gốc thực vật kia vô cùng thon dài, toàn thân lại huyết hồng, từ thẳng thân đến phiến lá đều như máu, chợt nhìn giống như là hỏa điểu dương cánh nằm ở trong bụi cỏ. Một đóa hoa hồng tiên diễm nở rộ ở trên đỉnh, tràn ngập ánh sáng mỹ lệ, cực cồng kềnh, giống như bên trong đang bao vây lấy cái gì đó. Chu Tước yêu hồn hoa, Khương Phàm theo bản năng nhắm hai mắt lại, sau khi mở mắt ra lần nữa, linh lực hội tụ, cường quang rạng rỡ, rõ ràng nhìn thấy tình cảnh bên ngoài mấy ngàn mét. Không sai, chính là Chu Tước yêu hồn hoa, ý thức đan hoàng quấn lên linh hồn Khương Phàm, nhìn thấy đóa hoa xa xa, cũng cho ra khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Lạc Lê bay ra hơn ngàn mét, quay đầu muốn nhìn Khương Phàm đuổi tới chỗ nào một chút. Lại ngoài ý muốn phát hiện Khương Phàm lại đậu ở chỗ đó. Cảm giác đầu tiên của nàng là Khương Phàm đang chuẩn bị sát chiêu, nhưng cẩn thận xem xét, lại là đang ngẩn người. Nàng thuận ánh mắt Khương Phàm nhìn qua, cũng phát hiện đóa yêu hoa kia. Lạc Lê, còn đứng ngây đó làm gì, chạy mau đi. Tiêu Lạc Sư đang điên cuồng tránh thoát đám người Giả An Nhiên, Tịch Nhan vây bắt, lại phát hiện Tiêu Lạc Lê đang dừng ở không trung. Vĩnh Hằng Chi Linh, Tiêu Lạc Lê kêu lên đầy sợ hãi, thanh âm rất cao, truyền khắp toàn trường. Vĩnh Hằng Chi Linh, hai bên liên tiếp dừng lại, ngay cả các đệ tử thánh địa đang vây xem nơi xa, cũng đều đồng loạt trông qua. Là Vĩnh Hằng Chi Linh, đó là Vĩnh Hằng Chi Linh. Tiêu Lạc Lê kích động kêu to, người khác không xác định, nàng vô cùng xác định, bởi vì Phụ Hoàng đã từng chiếm được, đặc biệt miêu tả qua cho nàng. Thật sự là có Vĩnh Hằng Chi Linh. Bọn người Lữ Lương Nhân đều sửng sốt một chút, tin tức giải trước đó chỉ là cố ý kích thích bầu không khí, cũng không phải là thật có. Bên ngoài mấy ngàn mét, Vĩnh Hằng Chi Linh chú ý tới bầu không khí là lạ, lập tức muốn chạy đi. An Nhiên, Tịch Nhan, Tiêu Phượng Ngô, Cơ Lăng Huyên, Thương Hàn Nguyệt, Khương Phàm đột nhiên hô to, thôi động hỏa dực quả quyết đuổi tới. Bọn người giả An Nhiên liên tiếp bừng tỉnh, cũng đều đã hiểu ý Khương Phàm. Đây là muốn tổ kiến đại hoang tù thiên trận, vây khốn Chu Tước yêu hồn hoa. Lâm Nam sư tỷ, Hàn Ngạo huy động hai cánh nhấc lên cuồng phong, chụp tới trước mặt Lâm Nam. Lâm Nam lập tức vung ra dây leo, phóng tới bọn người Thương Hàn Nguyệt ở các nơi. Hô, Hàn Ngạo bắt lấy Lâm Nam bay lên không, Lâm Nam khống chế dây leo, một mực cuốn lấy bọn người Thương Hàn Nguyệt. Bắt lấy Vĩnh Hằng Chi Linh, Tô Triệt kêu to, khống chế Kim Bằng tiến lên, không chần chờ chút nào. Thù, có rất nhiều cơ hội để báo, Vĩnh Hằng Chi Linh, bỏ lỡ liền vĩnh viễn bỏ qua. Bắt Vĩnh Hằng Chi Linh, đừng để nó chạy. Đại diễn Thánh Địa, Huyền Nguyệt Hoàng Triều, đều quên sinh tử ác chiến trước đó, quên tình cảnh lẫn nhau, không quan tâm gì mà xông về phía trước. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vĩnh Hằng Chi Linh ở xa xa, đỏ ngầu cả mắt. Giờ khắc này, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục là ai ai, mà là mình, tất cả đều là vì chính bọn hắn. Ai cũng muốn có được Vĩnh Hằng Chi Linh, ai cũng muốn cảm nhận cơ duyên không gì sánh kịp kia. Cách chương.